Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210: Ngươi làm sao biết? 8/10. Chờ đến Diệp Thu tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là Los Angeles giờ địa phương buổi sáng 7 giờ. Diệp Thu tính toán thời gian một chút, thời gian này đế đô hẳn là vừa vặn 10 giờ tối. Thế là liền cho Đường Ánh Tuyết gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối, Diệp Thu dễ nghe được microphone bên kia truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Thỉnh thoảng còn có người càng không ngừng hô hào, tranh thủ thời gian thúc xưởng in ấn in thêm ngôn ngữ. Rất hiển nhiên, Đường Ánh Tuyết lại tại đơn vị làm thêm giờ. Bởi vì Đường Ánh Tuyết vừa vặn ở vào bận rộn thời khắc, hai người cũng không có mảnh trò chuyện. Tại anh em vài câu về sau, lại nhắc nhở lẫn nhau đối phương cỡ nào chú ý thân thể về sau, liền cúp điện thoại. Đối với Đường Ánh Tuyết liên tục làm thêm giờ sự tình, Diệp Thu cũng không có quá mức phản đối. Theo Đường Ánh Tuyết thuyết pháp, trước mắt chính là nhà xuất bản quật khởi thời cơ tốt. Với lại lão xã trưởng lập tức phải về hưu, nếu như mình có thể bắt được cơ hội lần này, nói không chừng năng lượng liên tục vượt 2 cấp, trực tiếp nhảy đến phó xã trưởng vị trí cũng nói không chừng. Dù sao bây giờ toàn bộ nhà xuất bản, tư lịch già nhất, kinh nghiệm phong phú nhất chính là nàng. Trên thực tế, Diệp Thu trong lòng ngược lại là không có cái gì quá sâu đại nam tử chủ nghĩa tình tiết. Cũng không có cảm thấy nữ nhân lấy chồng phía sau liền nhất định phải chờ ở trong nhà giúp chồng dạy con. Thậm chí hắn thấy, có sự nghiệp nữ nhân mới là có mị lực nhất. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, một không năng lượng bởi vì sự nghiệp mà ảnh hưởng tới thân thể. Hai không thể bởi vì sự nghiệp mà ảnh hưởng tới gia đình. Trên thân thể, Đường Ánh Tuyết thân thể không giống nàng bề ngoài nhìn như vậy mảnh mai. Cái kia nhỏ thó dưới thân thể ẩn chứa lực lượng ngay cả Diệp Thu đều rất giật mình. Có đôi khi hai người dùng beng, Đường Ánh Tuyết thậm chí có thể đem hắn cái này 1m8 mười mấy năm tử hán ôm dâng lên. Quả thực đem Diệp Thu cho kinh ngạc cái ngây người. Về phần gia đình nha, Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết dù sao mới vừa vặn xác lập quan hệ không lâu. Bây giờ nói còn duy trì quá sớm. Để điện thoại xuống, Diệp Thu liền vào nhà vệ sinh đi rửa mặt. Không biết là Lưu Chính Hoan mặt mũi, vẫn là Lý Hiếu Ni an bài. Huy Hoàng công ty công tác nhân viên vậy mà cho Diệp Thu cũng an bài một gian hào hoa phòng. Diệp Thu tự nhiên không biết. Cái này không phải là Lưu Chính Hoan mặt mũi, cũng không phải Lý Hiếu Ni an bài, mà là Huy Hoàng công ty tổng giám đốc trực tiếp gọi điện thoại mệnh lệnh bên này người phụ trách an bài như vậy. Ngay tại Diệp Thu vẫn còn ở rửa mặt thời điểm, lại ngoài ý muốn nhận được đến từ quốc nội điện thoại. Tam tử, lúc này gọi điện thoại cho ta, là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thu lập tức nhận điện thoại hỏi. Gọi điện thoại tới chính là Tào Tam Thuận. Hắc hắc, không có chuyện thì không thể cho ngươi gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe một chút sao? Trong loa truyền đến Tào Tam Thuận hơi có vẻ nhộn nhạo âm thanh. Như thế nào đây? Mỹ đế mặt trăng có hay không so với chúng ta đế quốc tròn một điểm a? Mỹ nữ có hay không so với chúng ta đế đô nhiều một chút a? Ngươi đi luôn đi. Diệp Thu trợn trắng mắt. Nói ra, có chuyện mau nói, toàn cầu dạo chơi rất đắt, ta vẫn phải mang Mộng Mộng đi ăn cơm đây. Này, Tào Tam Thuận tại lặng lẽ cười một tiếng về sau, liền đem hôm nay phát sinh ở đế quốc trên Internet trận này chống lại giọng hát hay phong ba nói. Cho Diệp Thu, lúc nghe có người đem Triệu Nhật Thiên tự do tay trong phòng nghỉ chiếu cố mình hai cha con ảnh chụp gửi đến trên mạng lưới đi, đồng thời công bố đây là giọng hát hay tấm màn đen là. Diệp Thu không khỏi nhịn không được cười lên. Nghe được Diệp Thu tiếng cười, Tào Tam Thuận không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Làm sao, Thu Nhi, chẳng lẽ người không lo lắng sao? Vạn nhất mọi người thật chống lại giọng hát hay cái kia của ngươi giọng hát hay thủ tú coi như tao ương a. Nếu là thật chống lại, cái kia quả thật có chút phiền phức. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng vấn đề là, cái này cái gọi là tấm màn đen căn bản chính là giả dối không có thật thời điểm. Bọn hắn cầm cái này lý do đi chống lại. Chuyện này nếu như tiết mục tổ có thể xử lý thật tốt, chẳng những không phải chuyện gì xấu, chỉ sợ lập tức lại biến thành một chuyện tốt đi. Diệp Thu cười cười nói, ngươi làm sao biết? Tào Tam Thuận âm thanh lập tức tăng lên, cái này không kỳ quái. Diệp Thu nghe xong, cười cười nói, bây giờ mọi người đối với phụ diện sự kiện chú ý xa xa cao hơn đối chính mặt sự kiện quan hệ. Mấy năm qua này, giọng hát hay mỗi năm đều bị bảo có tấm màn đen, nhưng là không người năng lượng cầm được ra chứng cớ xác thực đến. Lần này thật vất vả có người bộc quang như thế một tổ ảnh chụp, làm những cái kia cho rằng có bức tranh có chân tướng, ăn dưa người xem tự nhiên là sẽ đánh máu gà tựa như vây lại. Giai đoạn này toàn bộ tống nghệ giới lớn nhất chú ý điểm ngay tại ở giọng hát hay thứ năm quý bá xuất, cho nên những tin tức đó truyền thông cũng tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm giọng hát hay nhất cử nhất động. Cái này tấm màn đen tin tức một lộ ra ánh sáng, bọn hắn tất nhiên sẽ cạnh tương phát, sau đó hấp dẫn càng nhiều ăn dưa người xem. Lấy bây giờ quốc nội mạng lưới bạo lực mức độ, ta đoán chừng chiết tỉnh điện đài truyền hình Hòa Hảo âm thanh tiết mục tổ khẳng định bị chửi thàm. Rồi a, ngoặc kép, tương đương bất quá này hẳn là tạm thời. Diệp Thu nói ra, chỉ cần giọng hát hay tiết mục tổ đi ra thanh minh một chút, trực tiếp đem thân phận của ta để lộ ra ngoài, như vậy cuộc phong ba này nhất định sẽ như vậy lắng lại. Như vậy cái này cả sự kiện thì tương đương với là cho giọng hát hay là một lần miễn phí tuyên truyền cùng quảng bá. Ta đoán chừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây là giọng hát hay tiết mục tổ tự đạo tự diễn vừa ra vở kịch hay đi. Đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép, nghe xong Diệp Thu những lời này về sau, một đầu khác Tào Tam Thuận cùng bên cạnh cùng nghe lấy Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải, tất cả đều trợn to hai mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy gặp quỷ bộ dáng. Bởi vì, Diệp Thu đoán kế, cùng sự thật hoàn toàn giống như đúc. Thu Nhi a, ta thật rất muốn đem đầu ngươi mở ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái quái gì cấu tạo. Một bên Trương Tử Kính một mặt cảm thán nói một câu, sau đó dễ cầm giọng hát hay tuyên bố cuối cùng báo trước video. Cùng về sau trên nét chống lại phong trào đột nhiên tới 180 độ đại chuyển biến sự tình nói ra. Nghe xong Trương Tử Kính giảng thuật về sau, Diệp Thu cười cười nói, bằng vào ta đối Kim Lỗi đạo diễn hiểu rõ, chuyện này hẳn là sẽ không là tiết mục tổ làm. Bọn hắn không cần thiết dùng loại thủ đoạn này đi lẫn lộn. Chúng ta cũng như vậy cảm thấy. Tào Tam Thuận cắn răng nghiến lợi nói ra, ta hoài nghi là cái nào quy tôn tử không thể thông qua nhắm mắt chọn, cho nên ghi hận trong lòng, mới cố ý như thế xấu hổ ngươi cùng tiết mục tổ. Nghe được Tào Tam Thuận nói đến chỗ này, Diệp Thu trong đầu không khỏi nổi lên lúc trước cái kia đang múa trên đài cùng Lưu Chính Hoan ở trước mặt xé ép người bộ dáng. Chỉ là, người đó gọi là cái gì nhỉ? Ếch, giống như quên đi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.